nhưng lại cố kỵ bà điên này là do đội trưởng An Dương dẫn đến. Bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn An Như một người cơ hồ ăn sạch cả một bàn thức ăn lớn. An Dương nhìn thấy An Như đã đói tới mức độ này cũng không thèm ngăn cản, chỉ lạnh mặt nhìn. Hắn vung tay lên, dưới đất liền xuất hiện không ít rau dưa hoa quả thịt hộp linh tinh các loại. Hướng các đoàn viên hai mắt đang tỏa lục quang mà nói, cái này bồi thường cho mọi người. Nhất thời, tâm tình bất mãn của các đoàn viên chỉ hận không được bà điên này đến nhiều thêm vài lần. Bọn họ vừa chuẩn bị bữa tối. Bất quá chỉ là cơm canh thô ráp mà bọn họ đã nỗ lực hâm nóng. Căn bản chưa nói tới không có bao nhiêu dinh dưỡng, ăn cũng chẳng ngon miệng. Nhưng An Dương bồi thường thức ăn cho bọn họ, lại còn là rau dưa hoa quả thiên kim khó mua, thậm chí còn có cả thịt hộp. Thịt hộp rất tốt. Hiện tại thịt của biến dị thú xử lý một chút cũng có thể ăn, mặc dù đôi khi có chút độc tố, nhưng loại độc tố này dị năng giả hoàn toàn có thể dựa vào bản thân mà tự đào thải, cho nên dị năng giả cũng không thiếu thịt ăn. Nhưng còn rau dưa cùng hoa quả lại là hiếm có khó gặp. Bên trong cửa hàng của căn cứ cũng có bán rau dưa hoa quả, bất quá đều rất ít, mùi vị đắng đắng, màu sắc cũng không tốt, đương nhiên càng không đạt chuẩn tươi tốt. Nhưng cho dù như vậy, giá cả vẫn đắt muốn chết. Ngoại trừ thời điểm thân thể các dị năng giả thiếu vitamin cần được bổ sung, những thời điểm khác đều không muốn mua. Mà một đống trước mặt này đều thật phong phú, hương vị cũng ngon, rau dưa mới mẻ hoa quả tươi tốt, đều là thứ cung cấp cho các lãnh đạo cấp cao trong căn cứ. Các khu phố bên ngoài cũng chưa bán, bởi vì thật sự là quá quý hiếm. Hiện tại, đất trong căn cứ có thể gieo trồng rau dưa rất ít. Còn được bảo vệ chặt chẽ, cơ hồ không có khả năng chảy tới bên ngoài mà bán. Mà bọn họ hiện tại lại nhìn thấy rau dưa hoa quả mà chỉ tại thời điểm chưa xảy ra mặt thế hơn một năm trước mới có. Làm sao bọn họ có thể không vui mừng? Thời điểm An Dương nói cái này là cho bọn họ cơ hồ muốn dùng tốc độ như đi đầu thai mà xông lên. May là bọn họ còn nhớ rõ đội trưởng của mình còn ở nơi này, cũng không dám bởi vì một mảnh rau xanh mà ra tay tàn nhẫn. Một đám thành thành thật thật phân phối công bằng. Sau đó vui sướng ôm thức ăn trong lòng như là ôm con của mình vậy. Ai nấy vui vẻ trở về phòng của mình. Trong phòng khách hiện tại không có một ai. An Dương đem mắt trận của trận pháp cách âm mà Mộ Lê Thần đưa cho hắn ra. Dựa theo phương pháp Ân Phùng nói bố trí trong phòng khách. Hắn ngồi ở trên ghế, nhìn An Như vẫn còn đang ăn uống, kiên nhẫn đợi à ăn xong. An Như ăn mãi đến khi bụng trướng đau không chống đỡ được nữa mới dừng lại, leo lên ghế thở ra một hơi thật dài. An Dương thấy ả ta đã ăn xong mới bắt đầu hỏi, nói đi, thân thế A Thần rốt cuộc là như thế nào? An Như rất rõ ràng thằng cháu của mình đã trở nên rất lãnh khốc, cũng không dám làm bộ làm tịch. Cô ta còn tưởng có thể sử dụng tin tức này tranh thủ hảo cảm của An Dương, như vậy về sau mới có thể lưu lại bên người An Dương. Cô ta không muốn phải trở về cái khu đê, địa phương như ác mộng kia, chỗ đó thậm chí so với tang thi còn đáng sợ. An Như bình tĩnh trở lại, thời điểm đang chuẩn bị nói, đột nhiên ở hơi, ả ngượng ngùng cười cười, nhìn thần sắc An Dương, thấy hắn thở ơ, lúc này mới yên tâm một chút. Ả nói, Mộ Lê Thần không phải con cô, hắn là con của chú nó. An Dương nhíu mày, chú, An Như làm gì có chú. Đừng nói trong miệng cô ta, chú, chính là chỉ anh hai của Mộ Dung đi. An Dương nghĩ như vậy, bản thân trước đây tựa hồ cũng nghe nói qua Mộ Gia Gia có hai người con. An Như cho rằng An Dương không biết sự tình trong đó, liền nói, sự tình là như vậy. Vậy ra, khi Mộ Gia Gia tuổi còn trẻ, cùng với sự hỗ trợ của Mộ Nãi Nãi mà cùng nhau trải qua đoạn thời gian khó khăn nhất, lập được gia nghiệp. Chỉ tiếc, Mộ Nãi Nãi lại không có phúc khí, cùng Mộ Gia Gia qua hơn 10 năm gian khổ, vậy mà khi gần đến thời điểm được hưởng phúc, thân thể dần yếu đi, không lâu sau cứ như vậy buông tay ra đi, chỉ để lại một đứa con. Người con này chính là anh hai của Mộ Dung Mộ Trường Sinh. Thời điểm Mộ Nãi Nãi mang thai Mộ Trường Sinh, còn cùng Mộ Gia Gia mỗi ngày đều thức đêm công tác, quá mức vất vả dẫn đến sinh non. Cho nên thân thể Mộ Trường Sinh không tốt. Cái tên Mộ Trường Sinh này cũng là kỳ vọng tốt đẹp mà Mộ Gia Gia cùng Mộ Nãi Nãi ký thác đối với đứa con duy nhất của mình. Hy vọng con bọn họ có thể khỏe mạnh trường sinh. Chỉ tiếc không như mong muốn. Mộ Trường Sinh khi hơn 30 tuổi kết hôn không bao lâu liền chết, chỉ để lại người vợ đang mang thai. Mà đứa con mồ côi ngay từ trong bụng mẹ này chính là Mộ Lê Thần. Mẹ ruột Mộ Lê Thần là một nữ nhân ôn nhu, nhưng đối với tình yêu là trên hết. Trong lòng bà, người quan trọng nhất chính là chồng của mình. Cho nên sau khi sinh hạ Mộ Lê Thần, vì muốn đi theo chồng, bà liền tự sát, chỉ để lại một mình Mộ Lê Thần cha mẹ song vong. Mộ Gia Gia sinh ra ở nông thôn, tư tưởng vẫn là của một ông già lạc hậu. Một đứa nhỏ không cha không mẹ ở nông thôn đều sẽ bị người khác nói là sao chổi xui xẻo, cuộc sống khó khăn. Ông lo lắng Mộ Lê Thần sẽ bởi vì không cha không mẹ mà bị người khinh thường, dẫn đến tư tưởng trong quá trình trưởng thành trở nên cực đoan. Vì thế liền đem Mộ Lê Thần trên danh nghĩa Mộ Dung, trở thành con trai trưởng của Mộ Dung và An Như. Mộ Dung và An Như đều đồng ý, vẫn là bởi vì Mộ Gia Gia nói, chỉ khi Mộ Lê Thần trở thành con trưởng của bọn họ, Mộ Dung mới có tư cách nhận tổ quy tông. Không sai, Mộ Dung chính là con riêng. Mộ Gia Gia cùng Mộ Nãi Nãi tình cảm vô cùng tốt, tự nhiên sẽ không xuất quỷ. Mộ Dung sinh ra là do mẹ của hắn tính kế. Mẹ của Mộ Dung là con gái của một tập đoàn thiên kim. Cô ta lúc ấy tuổi trẻ lại thích Mộ Gia Gia. Thế nhưng Mộ Gia Gia đã có vợ, dây dưa một đoạn thời gian liền buông tay. Thế nhưng lúc này gia tộc cô ta xuất hiện nguy cơ, để có thể cứu gia tộc mình, ngoại trừ vài tập đoàn lão làng kia, cũng chỉ có Mộ Gia mới quật khởi. Đám tập đoàn lão làng kia chỉ còn chờ gia tộc cô ta chống đỡ không nổi nữa, sau đó chen lên mặc sức mà sâu xé, cho nên cô ta bởi vì bất đắc dĩ, liền đi tìm Mộ Gia Gia. Mộ Gia Gia đương nhiên không muốn trả cái giá lớn như vậy chỉ để cứu vớt một tập đoàn cùng ông hoàn toàn không có quan hệ, vì thế cự tuyệt. Lúc này Mộ Nãi Nãi mắc bệnh nặng, mẹ của Mộ Dung liền nghĩ ra một hôn chiêu. Cô ta cảm thấy nếu mình gả cho Mộ Gia Gia rồi trở thành nữ chủ nhân mới của Mộ Gia, như vậy sự tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Vì thế cô ta tính kế Mộ Gia Gia, thành công hoài thai một đứa trẻ. Cô ta tiết lộ tin tức này cho Mộ Nãi Nãi, thành công khiến bệnh tình Mộ Nãi Nãi tăng thêm. Không bao lâu sau đó, Mộ Nãi Nãi qua đời. Mà lúc này, Mộ Trường Sinh, cha của Mộ Lê Thần mới 5 tuổi, đã có hiểu biết. Mộ Gia Gia bị cái chết của Mộ Nãi Nãi đả kích không ít, đối với mẹ của Mộ Dung ý hận sâu sắc. Nhưng cố tình cô ta lại mang thai đứa trẻ của ông, muốn ông nhẫn tâm tiêu trừ đứa trẻ, ông thật sự không làm được. Vì thế Mộ Gia Gia đối gia tộc mẹ của Mộ Dung bỏ đá xuống giếng, triệt để khiến gia tộc cô ta nhanh chóng lụn bại. Sau khi cô ta sinh ra Mộ Dung, đem hắn giao cho Mộ Gia Gia, sau đó biến mất. Mộ Dung tuy rằng là con ruột của Mộ Gia Gia, nhưng ông đối với đứa con riêng này thật sự thích không nổi. Vì thế ông liền để Mộ Dung tùy tiện tìm một chỗ nuôi dưỡng ở bên ngoài. Không quan tâm cho dù thân thể Mộ Trường Sinh rất kém cỏi, nhưng Mộ Gia Gia cũng không nghĩ tới việc để cho Mộ Dung nhận chủ quy tông mà kế thừa Mộ Gia. Ông nhớ rất rõ, Mộ Gia là do ông cùng Mộ Nãi Nãi gầy dựng, Mộ Nãi Nãi có thể lưu lại cho ông một đứa nhỏ cùng huyết mạch. Mộ Trường Sinh tuy rằng thân thể không tốt, nhưng cuộc sống hàng ngày lại rất hạnh phúc. Hắn đối với cha mình ngoan ngoãn nghe lời, cùng vợ của mình tình đầu ý hợp. Tuy rằng hắn không thích công việc kinh doanh, nhưng Mộ Gia Gia từ sớm đã đem đại bộ phận cổ phần chuyển tới trên danh nghĩa hắn, mời nhân viên chuyên môn quản lý thay. Hắn chỉ cần ngồi lấy tiền là được rồi. Hắn mãi cho đến lúc chết, đều không biết còn có một Mộ Dung, cùng địa vị của hắn đối lập. Chỉ là bị Mộ Gia Gia nuôi dưỡng ở bên ngoài, chưa bao giờ hỏi đến Mộ Dung được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh nào. Thẳng đến khi Mộ Trường Sinh chết đi, Mộ Lê Thần được sinh ra, cần có cha mẹ, Mộ Gia Gia lúc này mới đem Mộ Dung về. Tư tưởng Mộ Gia Gia trước giờ như vậy, hắn đón Mộ Dung về, chỉ là muốn cho hắn cưới vợ. Hai người làm cha mẹ Mộ Lê Thần trên danh nghĩa, Mộ Gia vẫn chỉ có thể để Mộ Lê Thần, đứa con của Mộ Trường Sinh kế thừa. Nhiều nhất cấp cho Mộ Dung một chút cổ phần, để hắn ăn uống không lo là được. Mộ Dung cũng biết ý định của Mộ Gia Gia. Hắn không cam tâm cái gì cũng không có, nhưng bất quá cũng chỉ là một đứa con nít của những kẻ đã chết rồi. Vì thế hắn nghĩ mọi biện pháp cùng thiên kim của An Gia An Như xây dựng quan hệ tốt. Chỉ tiếc, Mộ Gia Gia cùng An Gia Gia quan hệ không phải bình thường, là lão bằng hữu, cho nên An Gia Gia đối Mộ Gia Gia đem gia sản giao cho đứa nhỏ mang huyết mạch của hắn cùng Mộ Nãi Nãi phi thường tán thành. Suy tính của Mộ Dung căn bản là không thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79 A Thần. Anh đã trở về. Người cầm quyền của An gia không muốn giúp đỡ Mộ Dung, nhưng Nề Hà An Như lại rất để ý Mộ Dung. Một là Mộ Dung có vẻ tốt, hai là Mộ Dung sẽ nói lời ngon tiếng ngọt đối với nữ nhân, ba là An Như thấy Mộ gia chỉ có Mộ Dung là con trai duy nhất, cho rằng nếu mình gả cho Mộ Dung liền trở thành nữ chủ nhân của Mộ gia tương lai. Chỉ là không nghĩ tới, sự thật và tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Mộ Dung tốt như vậy, cho nên hắn trêu hoa ghẹo nguyệt. Mộ Dung sẽ nói lời ngon tiếng ngọt đối với nữ nhân, cho nên hắn ở bên ngoài dưỡng bao nhiêu tình nhân nhiều không đếm xuể. Mộ Dung là con trai duy nhất Mộ gia gia, không sai. Nhưng trên hắn lại có một thằng cháu đích tôn Mộ Lê Thần đã được xác định quyền thừa kế. An Như gả vào Mộ gia sinh hoạt không như ý muốn. Mộ Dung thấy An gia không giúp đỡ hắn, vì thế hắn rất không vừa mắt với An Như, nên ở bên ngoài phong lưu. Nữ nhân ở bên ngoài không thiếu, thậm chí còn muốn đem tình nhân mình thích nhất là Liễu Nhứ cùng hai đứa con bên ngoài là Mộ Lê Quân cùng Mộ Thanh Loan về nhà. Nếu không phải Mộ Gia Gia cực kỳ chán ghét chuyện con riêng, gắt gao tạo áp lực cho Mộ Dung, nếu không chỉ sợ Mộ Gia đã sớm trở thành trò cười trong En Thị. Chỉ là Mộ Gia Gia dù sao cũng là chân đất mà được sinh ra. Mộ Gia tuy rằng hùng hậu, nhưng chỉ là một nhà giàu mới nổi. Mộ Gia Gia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ở trên thương trường cực kỳ anh minh, nhưng đám người trong nhà lại bày ra hôn chiêu. Ông không hiểu rõ lòng ghen tị của con người có bao nhiêu đáng sợ. Ông cho rằng bản thân mình cấp cho Mộ Dung cái gì đó sẽ khiến Mộ Dung thấy đủ. Nhưng không biết, càng có nhiều lại càng tham lam hơn. Mộ Gia Gia thầm nghĩ cha mẹ Mộ Lê Thần song vong, lo lắng đồn đãi sau lưng hắn sẽ khiến hắn khó khăn, liền đem hắn gắn với danh nghĩa Mộ Dung cùng An Như, che giấu thân thế hắn. Mộ Lê Thần không biết thân thế mình, ở bên người Mộ Gia Gia nhân dưỡng dục, rất ít khi gặp mặt cha mẹ nên liền có bản năng tôn kính. Ngay cả khi Mộ Dung và An Như đối với hắn thái độ rất không tốt, hắn nhớ đến nếu là cha mẹ thân sinh của mình, nhất định vẫn sẽ có vài phần tình cảm. Mộ Dung cùng An Như cũng dựa vào thân phận là cha mẹ Mộ Lê Thần, dựa vào Mộ Lê Thần đối với cha mẹ tôn kính. Bọn họ không biết đã âm thầm hạ bao nhiêu độc thủ xuống người Mộ Lê Thần, làm bao nhiêu chuyện để ngáng chân hắn. Mộ Lê Thần cho dù biết, cũng bởi vì nguyên nhân này mà làm như không biết. Hắn khát vọng thân tình của cha mẹ, hắn đối với cha mẹ của mình còn có niệm tưởng. Loại khát vọng này, loại niệm tưởng này đã hủy mất một kiếp của Mộ Lê Thần mới tạo nên kiếp này của hắn. Nếu Mộ Gia Gia lúc trước không giấu giếm Mộ Lê Thần về thân thế hắn, có lẽ hết thảy những chuyện này có phải hay không đã không xảy ra. Kiếp trước Mộ Lê Thần nếu biết Mộ Dung, An Như không phải cha mẹ thân sinh của mình, hắn nhất định sẽ không có loại tâm tình khát vọng đối với bọn họ, càng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Có lẽ hắn sẽ bởi vì thân phận tang thi hoàng của mình mà thống khổ, oán hận, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì tin tưởng người khác mà rơi vào kết cục bị đem đi giải phẫu nghiên cứu, cuối cùng oan uổng tính mạng của mình. Cũng sẽ không có chuyện sống lại một kiếp, nhất tâm mong muốn báo thù. Nhưng mà, thế sự vô thường, ai có thể nói trước được chứ? Không ai cả. An Dương nghe xong An Như thuật lại cố sự, liền rơi vào trầm mặc. Hắn suy nghĩ có nên nói cho Mộ Lê Thần biết chân tướng. Mộ Lê Thần đối cha mẹ mình khát vọng thân tình, An Dương đương nhiên biết rõ. Thời gian ở cùng Mộ Gia Gia lâu dài, Mộ Gia Gia phải quản lý công ty của Mộ Gia, còn phải chỉ bảo Mộ Lê Thần cùng An Dương, khó tránh khỏi tinh thần sẽ không tốt. Cho nên dù trong lòng Mộ Lê Thần có bao nhiêu buồn bực, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài trước mặt Mộ Gia Gia. Loại sự tình này, Mộ Gia Gia cũng mất đi cơ hội nói cho Mộ Lê Thần biết sự thật. Nếu là Mộ Gia Gia biết Mộ Lê Thần mang loại tâm tình khao khát như vậy đối với Mộ Dung và An Như, ông nhất định sẽ không giấu giếm Mộ Lê Thần. Chỉ tiếc, Mộ Lê Thần ở trước mặt ông vẫn biểu hiện cẩn thận. Mộ Gia Gia cũng cho rằng Mộ Lê Thần là do hắn một tay nuôi lớn, cùng Mộ Dung, An Như không thân cận, nên có biết thân thế mình hay không cũng không quan trọng. Cứ như vậy thẳng đến khi mặt thế tiến đến, Mộ Gia Gia cũng không có cơ hội nói ra chân tướng với Mộ Lê Thần. An Dương lần này ngoài dự liệu biết được chân tướng, hắn phi thường muốn nói cho Mộ Lê Thần nghe. Không riêng gì chuyện hắn không muốn nhìn Mộ Lê Thần bởi vì hai người Mộ Dung và An Như mà ôm kỳ vọng, mà là bởi vì tâm tư trong lòng hắn không thể cho ai biết. Nhưng An Dương vẫn không dám nói là vì sao. Chính là bởi vì hắn là cháu của An Như, Mộ Lê Thần là con trai An Như, hắn thân là anh họ Mộ Lê Thần, hai người là có quan hệ huyết thống. Mộ Lê Thần nhất định sẽ không tiếp nhận loại quan hệ loạn luân đáng ghê tởm này. Hắn không thể chịu đựng được khi thấy trên mặt Mộ Lê Thần là biểu tình chán ghét mỗi khi nhìn hắn. Nhưng hiện tại, hắn biết cái gì? Hắn thế nhưng biết Mộ Lê Thần không phải con ruột của An Như. Vậy nên hắn liền cùng A Thần của hắn nửa điểm huyết thống quan hệ cũng không có. Hắn phải chăng có thể quang minh chính đại cùng A Thần của hắn tỏ rõ lòng mình? Không có huyết thống ràng buộc, trong lòng An Dương cứ như dã thú điên cuồng đã không còn bị lồng sắt giam cầm, khoái hoạt mà chu lên. Chỉ cần sẽ không bởi vì loạn luân sẽ khiến Mộ Lê Thần chán ghét, An Dương có thể nắm chắc sẽ đoạt được một vị trí trong lòng Mộ Lê Thần. Rồi một ngày, An Dương nhịn không được cúi đầu cười ra tiếng. Thật sự là quá tốt. Hắn dùng hai tay gắt gao che mặt. Thật sự là quá tốt, ông trời thật chiếu cố hắn. An Như nhìn An Dương cười như bị động kinh, trong lòng có chút sợ hãi. Cô ta thật cẩn thận hỏi, A Dương, cô có thể hay không ở lại nơi này với con? An Dương buông hai tay, khôi phục biểu tình bình thường. Hắn nhìn An Như mang bộ dáng cẩn thận, nhếch môi cười. Đương nhiên, cô cứ ở nơi này đi, ngày mai cùng tôi ra ngoài làm một chuyện. An Như tuy rằng cảm thấy kỳ quái mình cùng An Dương đi ra ngoài có thể làm cái gì, nhưng cô ta biết, lúc này mà hỏi, chọc giận An Dương cũng không phải quyết định sáng suốt. Cô ta không ngừng gật đầu. Được được được. Cô ngày mai đi với con. Con muốn cô làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần con đừng đuổi cô đi. An Dương lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Đứng dậy. Đem mắt trận trận pháp cách âm thu lại. Xoay người đi lên lầu. Thanh âm hắn truyền xuống. Cô ở lầu một tùy tiện tìm một phòng trống mà ở đi. Dù sao An Như cũng chỉ ở trong này một đêm, trong lòng An Dương lúc này kích động đến khó tả, cũng lười quản cô ta. Sáng sớm hôm sau, cơ hồ trời vừa tờ mờ sáng, An Dương liền dậy. Hắn một đêm lăn lộn trên giường không ngủ, muốn tu luyện cũng không tĩnh tâm được. Đầu đều suy nghĩ hôm nay nhìn thấy Mộ Lê Thần nên nói như thế nào, nên nói gì cho mở đầu. Cơ hồ là vừa qua thời điểm giới nghiêm của căn cứ, hắn đã rời giường. An Dương không để ý An Như còn nghỉ ngơi, cãi nhau một trận. An Như trong lòng thực bất mãn, nhưng ngoài miệng cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể rời giường cùng An Dương chuẩn bị đi ra ngoài. An Dương hôm nay tâm tình thật tốt, hắn không chỉ để An Như đổi một thân quần áo sạch sẽ, còn cho cô ta ăn một bữa sáng mỹ vị. Bữa sáng này khiến An Như ăn mà nơm nớp lo sợ, thấy thế nào cũng giống bữa ăn cuối cùng của mình. Cô ta dây dưa ăn bữa sáng, An Dương thật không kiên nhẫn quát, ăn nhanh lên. An Như sợ tới mức tay run lên, suýt tí nữa đã làm rơi đũa xuống đất. Cô ta thật cẩn thận nhìn An Dương hỏi, chúng ta ra ngoài làm cái gì? An Dương không chút để ý nói, ra căn cứ cô liền biết. Hắn bây giờ không thể để lộ tin tức về Mộ Lê Thần, bởi vì An Như cũng biết Mộ Lê Thần đã biến thành tang thi. An Như nghe hắn trả lời, trong lòng càng hoảng. Lúc trước cô ta còn tưởng rằng An Dương là mang nàng ra ngoài biệt thự làm cái gì, không nghĩ tới lại là muốn dẫn cô ra ngoài căn cứ. Chẳng lẽ là muốn đem cô ném cho tang thi ngoài căn cứ ăn? Bất quá ý nghĩ này liền bị An Như lập tức phủ định. Chung quy lúc trước một đường đến căn cứ bi thị, An Dương cũng không đem hai trói buộc là cô ta cùng Mộ Thanh Loan ném vào trong đàn tang thi, huống chi là hiện tại. Nếu An Dương nếu nhìn cô không vừa mắt, hoàn toàn có thể tiếp tục đối với cô chẳng thèm quan tâm, không tất yếu mang cô ra khỏi căn cứ cho tang thi ăn. Nghĩ đến đây, trong lòng An như nhẹ nhàng thở ra. Cô ta lại thử hỏi, ra căn cứ làm cái gì? Cô cũng không phải dị năng giả, con mang theo cô ra căn cứ làm nhiệm vụ chính là trói buộc. An Dương liếc mắt nhìn, hắn đương nhiên hiểu An như chính là trói buộc. Bất quá cũng không phải làm nhiệm vụ, hắn thản nhiên nói, gặp một người, đừng có thử kiên nhẫn của tôi, ăn nhanh, ăn xong thì đi. An như nghe ra trong giọng An Dương mang theo vài phần không kiên nhẫn, lập tức yên tĩnh. Cô biết bản thân dù thế nào cũng không có một chút cơ hội phản kháng, cho dù cô biết An Dương mang cô ra ngoài căn cứ là để làm hại mình, vậy thì thế nào? Cô phản kháng cũng không được. An như vùi đầu ăn bữa sáng, trong mắt tích tụ nước mắt. Nước mắt trong hốc mắt đảo quanh cũng không dám để nó rớt xuống. An như trừng mắt nhìn, đem nước mắt nghẹn ép trở về. Đoạn thời gian ở bên trong khu D, cô ta đã minh bạch tình cảnh hiện tại của bản thân. Cô không còn là quý phu nhân cao cao tại thượng lúc trước. Không có dị năng, không có kỹ năng sống. Tại đây người ăn người, chỉ có thể trở thành tầng chót bị xã hội giày vò. An Dương mang theo An như đang thấp thỏm bất an ra khỏi căn cứ, dọc đường đi cắt đứt mấy cái đuôi đang theo dõi mình, sau đó hướng cứ điểm lâm thời của mộ lê thần mà đi. Trên người hắn mang theo khí tức mà mộ lê thần lưu lại, cho nên An Dương tiến vào cứ điểm lâm thời hoàn toàn không có bất cứ ngăn trở nào. An như đi theo phía sau hắn, dọc đường cứ luôn kinh hoàng thất thố, gắt gao cắn môi dưới. Lo sợ bởi vì bản thân có thể không kiềm được mà rít lên the thé, sau đó bị An Dương ghét bỏ vứt đi. An Dương mang theo An như xuyên qua tầng tầng lãnh địa của tang thi thực vật, đến lúc trước mặt hắn là nơi mà hắn đặt một đống căn biệt thự. Bên ngoài biệt thự là một đám tang thi cấp cao du đãng. An như nhìn đống biệt thự trước mặt, trợn tròn mắt, có người ở nơi này xây một đống biệt thự. Trước tận thế nơi này không có khả năng có người xây biệt thự. Chẳng lẽ là sau mặt thế mới xây? Mà sao bên ngoài đều có tang thi thực vật, tang thi động vật cùng biến dị thú nhiều như vậy? Bất quá nhìn An Dương hoàn toàn không mang bộ dáng muốn công kích, An như trong lòng ẩn ẩn có suy đoán đáng sợ. Tang thi động thực vật cùng biến dị thú vốn luôn làm cho người ta sợ hãi, rất có khả năng bị người khống chế. Mà người khống chế đó hẳn chính là chủ nhân của đống biệt thự này. Không đợi cô ta tiếp tục nghĩ miên man, liền nghe thấy An Dương đứng trước hàng rào biệt thự, la lớn với bên trong, A Thần, anh đã trở về. Tim An như cơ hồ đình chỉ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 80. A Thần, anh nói em đừng quá kích động, nhé. Ừ, tôi sẽ không kích động. Anh nói, tôi chịu được mà. A Thần, kỳ thật hai chúng ta không có quan hệ huyết thống. An như chỉ cảm thấy tim mình cơ hồ như đình chỉ. Có thể bị danh xưng thân mật mà An Dương gọi cái người tên A Thần kia, ngoại trừ mộ lê thần, còn có thể là ai? An như nhớ tới mộ lê thần lúc ở trạm xăng dầu dễ dàng khống chế vô số tang thi khiến cho bọn họ cùng đường. Trong lòng liền có thể khẳng định suy đoán vừa nãy của mình vô cùng có khả năng là sự thật. Những biến dị thú, tang thi động thực vật kia đều do mộ lê thần khống chế. An như vốn dĩ chịu đủ kinh hách, lúc này càng sợ tới mức chân nhũn ra, cơ hồ nhịn không được muốn tè ra quần. Cô ta không thể tưởng tượng được bản thân rơi vào tay mộ lê thần sẽ có loại kết cục gì. Hình ảnh đám người Phó Nghiên, mộ lê giật chết thảm không ngừng hiện lên trong đầu cô ta. Lúc này, đại môn biệt thự mở ra, một nam nhân mang nụ cười ôn hòa chậm rãi đi ra. Hắn đi đến trước mặt An Dương. Cuối người, An thiếu gia, mời vào. An Dương nhìn ân phùng, chỉ An như phía sau, nói với hắn, canh chừng tốt cô ta. Sau đó hắn liền khẩn cấp đi vào trong biệt thự. Mộ lê thần đang ngồi trên sofa vừa thích ý xem phim vừa ăn đồ ăn vặt. Tuy rằng hiện tại không có tín hiệu cũng không có nguồn điện, nhưng mộ lê thần muốn, tự nhiên sẽ có biện pháp làm được một cái máy phát điện cùng đầu đĩa đọc DVD. An Dương nhìn lướt qua TV trên vách tường, TV đang chiếu một bộ phim truyền hình Anh, hắn không cảm thấy hứng thú liền rời mắt. Mộ Lê Thần vẫy vẫy tay với An Dương, mau tới đây ngồi. Mộ Lê Thần vừa nói vừa chỉ vào vị trí trống bên người. An Dương cười đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Mộ Lê Thần nhìn tivi, An Dương nhìn hắn. Có lẽ sau khi biết bản thân cùng A Thần không có quan hệ huyết thống, không có gông xiềng của luân thường đạo lý, tình cảm hắn dành cho A Thần ngày càng thêm lộ liễu. Cảm giác của Mộ Lê Thần rất mẫn cảm, đương nhiên sẽ nhận ra tầm mắt An Dương. Lúc đầu hắn cũng không để ý, nhưng mà ánh mắt An Dương cứ sáng quắc nhìn theo từng cử động của hắn một thời gian dài, khiến cho hắn cảm thấy không được tự nhiên. Mộ Lê Thần bất đắc dĩ nhìn về phía An Dương, nghi hoặc nhớn mày, làm sao? Dùng ánh mắt nóng rực như vậy nhìn mình, khiến mình còn cho rằng hắn ta có phải rất thích mình hay không chứ? Tác giả nói, Tang Thi Hoàng Bệ Hạ cùng chân tướng sự việc đã gặp thoáng qua nhau. An Dương mở miệng, muốn nói chuyện về thân thế của Mộ Lê Thần, chỉ là lời ra đến bên miệng lại biến thành, em đã sắp đến trúc cơ, chúng ta vào không gian đi. Hắn cảm thấy vẫn là đợi sau khi A Thần đạt đến trúc cơ rồi bàn vấn đề này cũng không muộn. Miễn cho A Thần bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm cảnh, dẫn đến việc thăng lên trúc cơ xảy ra trở ngại. Mộ Lê Thần cảm giác được An Dương không nói lời thật, hắn hơi nheo mắt, nhưng không vạch trần An Dương, gật gật đầu, được, vậy vào không gian đi. Vừa lúc hắn cũng muốn đạt trúc cơ, bên trong không gian đạt đến trúc cơ càng an toàn hơn. Mộ Lê Thần cùng An Dương tiến vào không gian, do An Dương khống chế, hai người liền xuất hiện trong căn phòng che nhỏ. An Dương nói, căn phòng này có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, A Thần em ở trong này hiệu quả đạt được trúc cơ càng tốt. Mộ Lê Thần gật gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường che, nhắm mắt tu luyện. An Dương thấy Mộ Lê Thần nhanh như vậy đã tiến vào trạng thái tu luyện, hắn lặng lẽ ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại. Mộ Lê Thần sau khi An Dương rời đi liền mở mắt. Hắn nhìn phương hướng An Dương ly khai trầm ngâm suy nghĩ. An Dương đang giấu hắn chuyện gì đó, Mộ Lê Thần có thể xác định điều này. Bất quá tín nhiệm đối với An Dương của Mộ Lê Thần lại không hề dao động, bởi vì hắn biết, An Dương chỉ là chưa nghĩ ra làm sao để nói rõ với mình mà thôi, không phải là cố ý giấu hắn. Từ trạng thái An Dương cứng ngắc đưa ra ý kiến muốn đưa hắn vào không gian tu luyện liền có thể nghe ra. An Dương vốn không phải muốn nói cái này, nhưng không biết vì sao hắn lại đột nhiên sửa miệng. An Dương đối với hắn không lộ ra nửa điểm tin tức. Mộ Lê Thần nghĩ muốn nhức đầu cũng nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì. Hắn cũng lười đoán mò, liền nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Trúc cơ không giống ở thời điểm dẫn khí cần sử dụng khí huyết sát, mà chỉ cần ngưng tụ đầy đủ linh khí đưa vào đan điền là được. Nhưng cái khiến Mộ Lê Thần buồn bực là, đan điền của hắn căn bản vô dụng thì sao làm được? Đan điền tử phủ của hắn tựa hồ đều dùng hồn tinh trong đại não hắn thay thế. Nó hẳn là tiến vào tử phủ của huyết ma đao, chạy đến hồn tinh của huyết ma đao đi. Vậy khí huyết sát hẳn là tiến vào đan điền, chui vào bên trong hồn tinh của hắn đi.